Thần nông tiểu y tiên. Chương 1066, người mất giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À Quang nhưng một mặt không thể tin. Hắn một cái nắm được Tống Ninh Ninh cổ. Hung tợn nói, người đặc biệt chớ gạt ta. Người nào không biết Trương có tài sản mấy trăm ức. Người tốt nhất cho ta làm chút tiền đến. Chúng ta tài năng cao bay xa chạy. Tống Ninh Ninh không chỉ không có sinh khí, ngược lại bắt đầu lấy lòng A Quang. Nàng lập tức chui vào A Quang ôm ấp, ôn nhu nói, ngươi không nên gấp gáp, cho ta nghĩ một chút biện pháp. Bất quá hài tử không thể tại ta nơi đó ngây người. Nếu không ngươi trước đem con mang đi, ta sợ lão Trương hiện hài tử chứng động kinh. Nếu như hắn biết là di truyền tính liền hỏng rồi. Mấy ngày trước hắn còn muốn mang hài tử đi làm thân tử giám định. Chỉ cần giám định kết quả vừa đưa ra, chúng ta không chỉ có không lấy được tiền, cuối cùng còn có thể liều mạng. Chúng ta hài tử nhỏ như vậy, ta không muốn để cho hắn xảy ra chuyện. Đã vì mẫu Tống Ninh Ninh lúc này thập phần quan niệm hài tử. Nếu như không là bởi vì hài tử, có lẽ nàng sẽ không cùng A Quang cao bay xa chạy. Hơn nữa A Phi không chỉ có thân thể có bệnh, hơn nữa tính khí không được. Động bất động đối với Tống Ninh Ninh chính là đánh chửi. A Quang nhưng hết sức phản đối. Không được, ta một người đàn ông, nơi nào biết mang hài tử. Nhà ngươi không phải có bảo mẫu sao? Làm cho các nàng mang là được rồi. Không đợi A Quang nói hết lời, Tống Ninh Ninh điện thoại di động reo. Nhìn đến điện thoại gọi đến hiện ra sau, Tống Ninh Ninh cả người ngây dại. Nàng hoảng hồn, làm sao bây giờ? Là lão Trương, là hắn đánh tới, có lẽ là làm chuyện trái lương tâm. Tống Ninh Ninh có chút sợ hãi, thậm chí ngay cả nghe điện thoại dũng khí cũng không có. Làm sao bây giờ? Người nói làm sao bây giờ? Nhanh lên một chút nghe điện thoại, không nên để cho hắn hoài nghi. À Quang không đợi Tống Ninh Ninh trả lời, thay nàng nhận nghe điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Trương có tài đầu tiên là đối với Tống Ninh Ninh một trận trách mắng. Tống Ninh Ninh, ngươi đem hài tử bỏ ở nhà, ngươi chạy đi đâu? Trương có tài trong ngày thường là cực ít về nhà. Bây giờ hắn quả nhiên ra bây giờ trong nhà. Không trách Tống Ninh Ninh cảm thấy sợ hãi. Ta, thân thể ta không thoải mái. Ta tới bệnh viện kiểm tra. Ngươi mấy ngày gần đây không phải rất bận sao? Hôm nay như thế rảnh rỗi rồi. Tống Ninh Ninh đồng dạng là một diễn xuất cao thủ. Vừa mới bắt đầu nàng còn thập phần khẩn trương. Nói qua mấy câu nói sau, nàng liền không hoảng hốt không chậm vừa nói. Người đem ta giấy thông hành để ở chỗ nào? Ta muốn ra ngoài mấy ngày. Truy ện, đựa CCOPITAITAUIENTHICH code. Nét Tống Ninh Ninh nghe được là giấy thông hành hai chữ lúc, cuối cùng bình tĩnh lại. Hả? Ta đặt ở ngươi thư phòng trong ngăn kéo rồi. Đúng rồi, ta gần đây không có tiền. Ngươi cũng biết cha ta thân thể không tốt, gần đây đang ở nằm viện đây. Ta, tự tại lúc này, Trương có tài quả nhiên cúp điện thoại. Hắn hoàn toàn không để ý đến Tống Ninh Ninh. Ngươi xem, hắn luôn là như vậy. Ta thời gian qua hắn nói lên đòi tiền, hắn chính là loại thái độ này. Tống Ninh Ninh bất đắc dĩ vừa nói. Đối với Trương có tài loại thái độ này, nàng đã sớm thành thói quen. À Quang nhưng khẽ đảo mắt bắt đầu đánh cái khác chủ ý. Đúng rồi, nhà các ngươi không phải nổi danh họa sao? Trộm ra mấy tấm chúng ta toàn bộ bán đi như thế nào đây? À Quang không chỉ có trộm người khác nàng dâu, để cho Trương có tài vì hắn dưỡng nhi tử. Cái này cũng chưa tính, hắn còn muốn tính toán Trương có tài gia sản. Loại đàn ông này thật là cặn bã đến nhà. Tống Ninh Ninh sau khi nghe lại không có làm gì, cười một tiếng. Những thứ kia ngươi cũng tin tưởng? Những thứ kia họa toàn bộ là hàng giả, là từ trên mạng mua. 19 khối cửu miễn cước phí, vẫn là ta chọn đây. Ngươi cho rằng là kia lão già đáng chết như vậy biết nghệ thuật? Hắn vì mặt mũi cố ý đem những thứ kia giả họa treo ở trong nhà, dùng giả thay thật. À Quang giận đến theo trên cắt nhảy cỡn lên, hung tợn nhìn Tống Ninh Ninh. Sớm biết hắn không có thứ gì, đứa bé này sẽ không nên sinh ra được. Đúng rồi, ta nghe nói hắn đối với hài tử cũng không tệ lắm. Trả lại cho hài tử mua giá cao ngoài ý muốn hiểm. Có lợi số tiền cao đến 50 triệu. Là thực sự sao? À quang mắt lộ tà quang. Người này thật lòng không phải đáng giá phó thác người. Lúc này quả nhiên đánh tới chính mình con trai ruột chủ ý. Đối với Tống Ninh Ninh mà nói, hài tử là nàng ranh giới cuối cùng. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn tới hài tử. Người điên rồi sao? Đó là ngươi con trai ruột. Tốt ngươi muốn 50 triệu đúng không? Ngươi bây giờ liền đem ngươi nhi tử giết. Kia 50 triệu chính là ngươi rồi. Tống Ninh Ninh trong cơn tức giận ném xuống ly trà trong tay. Nàng thập phần hối hận. Sớm biết sẽ không nên chạm phải A Quang. Bây giờ hài tử cũng không phải là Trương có tài. Nàng thật lòng cảm giác sống không bằng chết. Ngươi bớt đi. Ai biết hài tử có phải hay không ta? Và lại nói, là ta thì thế nào? Chúng ta đem con đặt ở lão già kia bên người. Hắn đã hơn 50. Chưa được mấy ngày thời gian. Chờ hắn chết, hắn tất cả tiền, đều là chúng ta nhi tử. Hài tử sinh ra về sau. Lão Trương luôn nói hài tử dài không giống hắn. Hắn một mực nói muốn đi làm thân tử giám định. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Ninh Ninh vốn cho là hài tử là Trương có tài. Cho nên chỉ cần Trương có tài hoài nghi hài tử, nàng đều là hết sức phản bác. Bây giờ hài tử thật không phải là hắn. Tống Ninh Ninh xác thực không dám cùng hắn đối với hận rồi. A Quang một cái ôm chầm Tống Ninh Ninh. Hắn lại bắt đầu lừa gạt lên. Ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi cũng biết, biểu tỷ ta ngay tại giám định trung tâm đi làm. Khiến hắn tùy tiện đi nghiệm được rồi. Ta khiến hắn cả đời này sẽ không biết chân tướng. Bảo bối, ngươi trước ngoan ngoãn về nhà. Kẻ thả ở chỗ này của ta. Ta thay ngươi bảo quản. Chúng ta là tương lai. Chúng ta bây giờ vẫn không thể đi. Nghe lời, A Quang tùy tiện đánh Tống Ninh Ninh. Cầm lấy kẹt hài lòng rời đi. Cho đến hai người sau khi rời đi. Lương Phi trở lên xe. Chuyến này không có uổng phí đến. Không chỉ có hiểu được Trương có tài chân chính thực lực kinh tế. Hơn nữa còn biết hắn bí mật. Hắn lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị cho Quách Nhị Bảo gọi điện thoại. Hắn muốn đem hết thảy các thứ này chân tướng toàn bộ cho biết cho hắn. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã ngừng máy. Có lầm hay không? Tại sao hết lần này tới lần khác vào lúc này điện thoại di động tắt máy? Lương Phi chưa từ bỏ ý định. Hắn lần nữa gọi Thúy Lan điện thoại di động. Có thể kết quả giống nhau. Điện thoại di động của nàng cũng tắt máy. Cũng còn khá Lương Phi trong điện thoại di động có những thôn dân khác điện thoại. Lương Phi lần lượt đánh một lần. Trong điện thoại vẫn truyền tới tắt máy thanh âm. Đây là tình huống gì? Thật tốt, tại sao tất cả mọi người tắt máy? Lương Phi có loại dự cảm không hay. Bây giờ tất cả mọi người liên lạc không được. Hắn lập tức lái xe trở lại Quách gia đồn trú. Chung quy nơi này là tỉnh thành. Lái xe trở về nhanh nhất cũng phải 40 phút. Trở lại Quách gia đồn trú sau. Toàn thôn trống trơn. Cảm giác người trong thôn toàn bộ móc rỗng bình thường. Lương Phi tại cửa thôn gặp phải hai vị tuổi lớn hơn lão già. Cũng còn khá cuối cùng gặp phải bản thôn người. Đại gia ngươi tốt, ngươi có thấy hay không Quách Nhị Bảo Quách thư ký? Bởi vì lão già tuổi tác quá lớn, lỗ tai có chút lưng. Cho nên Lương Phi thanh âm cùng đại. Lão già đầu tiên là lắc đầu một cái. Vừa chỉ trên trời. Đây là ý gì? Chẳng lẽ chỉnh thôn nhân toàn bộ trời cao không được? Chết, vẫn là biến mất. Đại gia, ngài đem lời nói rõ ràng ra. Bọn họ như thế trời cao. Lương Phi gấp đến độ xoay quanh. Đại gia nhưng một bên nghe vai diễn. Một bên cho Lương Phi ra dấu. Cách Trương.